Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1455, Tha Hương gặp bạn cũ. Mời bọn họ vào đi, ông lão gật gật đầu nói. Vâng, sư phụ. Người đàn ông trung niên hơi khom người, nhưng mà lui về phía sau một chút đi. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông trung niên liền dẫn một đôi thanh niên nam nữ đi vào. Hai người cũng chỉ mặc bảng tên, nữ vóc người cao gầy, có lồi có lõm, tướng mạo xinh đẹp, nhưng da thịt rõ ràng không bằng Tưởng Lệ Lệ mềm mại. Lộ ra so với nàng đã lớn tuổi rồi một ít, nam không thể nói được đẹp trai, nhưng trên người có một luồng sinh ra danh môn, rất có gia giáo khí chất. Chính Văn gặp Chu đại sư, lần này làm phiền ngài. Chàng thanh niên vừa tiến đến liền quay về ông lão chắp tay nói. Thái độ thật là khiêm tốn khách khí, nhưng cô gái kia liền có vẻ hơi vô lễ. Sau khi đi vào không chỉ có chưa cùng ông lão chào hỏi, hơn nữa ánh mắt cũng không ở ông lão trên người, mà là hai mắt đăm đăm nhìn chăm chăm Tưởng Lệ Lệ. Gương mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, Trịnh Chính Văn gặp bạn gái dĩ nhiên thất lễ, không khỏi khẽ nhíu mày, vừa phải nhắc nhở nàng. Đột nhiên bạn gái chỉ vào Chu đại sư khách nhân kinh hô. Ngươi, ngươi là Tưởng Lệ Lệ. Ngươi, ngươi là Đồng Vũ Hân. Tưởng Lệ Lệ lúc này tự nhiên cũng phát hiện người tiến vào là trung học thời đại bạn thân Đồng Vũ Hân, cũng theo chỉa về phía nàng kinh hô lên. A, thật là ngươi. Hai người lại theo sát vui mừng kêu lên. Làm sao Vũ Hân, ngươi biết đại sư vị khách nhân này? Trịnh Chính Văn gặp Tưởng Lệ Lệ cũng nhận thức Đồng Vũ Hân, không khỏi có chút ngoài ý muốn nói. Đương nhiên nhận thức. Nàng gọi Tưởng Lệ Lệ là ta cao trung lúc bạn thân, chỉ là này chút năm ta vẫn không có về quê nhà, liền cắt đứt liên hệ, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải. Đồng Vũ Hân kích động nói. Vậy thật là đúng dịp. Trịnh Chính Văn nghe vậy cũng khá là bất ngờ, bất quá cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu mừng thay cho Đồng Vũ Hân vẻ mặt. Đúng đấy, cũng thật là đúng dịp. Đồng Vũ Hân kích động nói, nói kéo qua Tưởng Lệ Lệ tay, chỉ vào Trịnh Chính Văn nói, Lệ Lệ, ta tới chính thức giới thiệu một chút, đây là vị hôn phu ta, Trịnh Chính Văn, ra ra hắn là Vân Hoa tập đoàn chủ tịch Trịnh Bằng hứng thú. Chính Văn, đây là ta cao trung lúc bạn thân Tưởng Lệ Lệ, nói đến vị hôn phu ra ra thời gian. Đồng Vũ Hân trên mặt mơ hồ toát ra một vệt tự hào vẻ đắc ý. Vị hôn phu, Tưởng Lệ Lệ nghe vậy không khỏi sững sờ, ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía Cát Đông Húc. Nhất thời đúng là đã quên cùng Trịnh Chính Văn chào hỏi. Cát Đông Húc cũng không có biểu hiện ra cái gì thất vọng hoặc là thương tâm vẻ mặt. Này để Tưởng Lệ Lệ tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho tới Đồng Vũ Hân tương lai công công là cái gì Vân Hoa tập đoàn chủ tịch, Tưởng Lệ Lệ là ép căn không nghe lọt tai. Xin lỗi Chu đại sư, thất lễ. Mà Trịnh Chính Văn cũng không gấp cùng Tưởng Lệ Lệ chào hỏi, mà là trước tiên cùng Chu đại sư chắp tay nói xin lỗi. Trịnh Chính Văn vừa nói như thế, Đồng Vũ Hân mới ý thức tới chính mình vừa nãy thất thố, cũng vội vàng hướng về Chu đại sư cúi người chào nói. Xin lỗi Chu đại sư, vừa nãy bất ngờ gặp phải. Không sao, không liên quan, tha hương gặp bạn cũ, này là một chuyện đại hỷ sự, ta cũng mừng thay cho các ngươi. Chu đại sư mỉm cười ngắt lời nói, gặp Chu đại sư không trách móc, Đồng Vũ Hân tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà Trịnh Chính Văn lúc này mới mặt mỉm cười hướng về Tưởng Lệ Lệ đưa tay ra nói. Người tốt Lệ Lệ tiểu thư, chúc mừng hai vị bạn tốt lại lần nữa gặp lại. Cảm ơn người Trịnh tiên sinh. Tưởng Lệ Lệ đưa tay, cùng Trịnh Chính Văn nắm tay. Sau đó đột nhiên hướng về Đồng Vũ Hân chen lấn hạ mắt, nhẹ giọng nói, vị hôn phu của ngươi có phải là quá nghiêm túc? Thật là không có thói quen. Hắn ra giáo nghiêm ngặt, vẫn luôn như vậy, thời gian dài thành thói quen. Đồng Vũ Hân nói, ánh mắt rơi vào Cát Đông Húc trên người. Vừa bắt đầu, Đồng Vũ Hân trong con ngươi lóe vẻ nghi hoặc, bất quá dần dần mà hai mắt của nàng càng ngoác càng lớn. Cuối cùng không nhịn được chỉ vào Cát Đông Húc, một mặt không dám tin nói, ngươi là Cát Đông Húc. Ha ha, Vũ Hân ngươi tốt, ta còn tưởng rằng ngươi triệt để quên mất ta nữa nha. Cát Đông Húc gặp Đồng Vũ Hân nhận ra mình, cười lên, còn cái kia đoạn đã từng động lòng đã sớm theo năm tháng như gió mà đi. Bây giờ lại lần nữa cùng Đồng Vũ Hân gặp lại, chỉ có một bộ lòng bình thường mà thôi. Trời ơi, ngươi thực sự là Cát Đông Húc. Này, sao lại có thể như thế nhỉ? Thời cấp 3, ngươi đen thui, hãy cùng, khái, còn có vóc người cũng không cao. Hiện tại chí ít cũng có 1m8 nha. Đồng Vũ Hân gặp trước mắt vị này vẫn tính đẹp trai nam tử, dĩ nhiên quả thật là Cát Đông Húc, không nhịn được lần thứ hai kinh hô. Cái này, nữ nhân lớn 18 biến, nam nhân lớn rồi cũng là sẽ thay đổi mà. Cát Đông Húc gặp Đồng Vũ Hân nhắc lên năm đó hắn như vậy, hắc lại đất hình tượng, cũng là có chút tiểu lúng túng, cười nói, Vũ Hân, hắn chính là ngươi cao trung bạn học sao? Trịnh Chính Văn nhìn Cát Đông Húc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt hơi có chút quái lạ. Không phải, là ta cao trung học đệ. Hắn gọi Cát Đông Húc. Đông Húc, hắn là vị hôn phu ta Trịnh Chính Văn. Nói tới chỗ này, Đồng Vũ Hân tựa hồ nhớ lại một ít chuyện cũ, vẻ mặt hơi xẹt qua vẻ mất tự nhiên. Bất quá rất nhanh cũng là khôi phục bình thường, gỡ xuống mái tóc tiếp tục nói, kế hoạch chúng ta cuối năm thành hôn, vậy thì thật là phải chúc mừng ngươi. Đồng Vũ Hân trước đây nhưng là trường học của chúng ta, hoa khôi của trường. Cát Đông Húc cười, hướng Trịnh Chính Văn đưa tay ra, vẻ mặt rất là tự nhiên. Này để Đồng Vũ Hân nhìn trong lòng không tên có một loại không nói ra được tư vị. Thật giống mất đi cái gì, trong lòng có chút chua xót, rồi lại thật giống thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ, ta thật giống gặp qua ngươi ở nơi nào. Trịnh Chính Văn như có điều suy nghĩ cùng Cát Đông Húc nắm tay, sau đó đột nhiên nói, nghĩ tới, ngày hôm qua trên phi cơ ta đã thấy ngươi, ngươi là cái kia trung y, không sai, rất vừa vặn. Nguyên lai ngày hôm qua Trịnh tiên sinh theo ta ngồi đồng nhất phi cơ. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Cát Đông Húc sức quan sát cùng trí nhớ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Trịnh Chính Văn ngày hôm qua ở Hoang Thương gia bên trong mặc dù chỉ là người đi đường nhân vật, nhưng Trịnh Chính Văn nhắc lên, Cát Đông Húc lập tức liền nhận ra hắn đến. Không chỉ có nhận ra hắn, hơn nữa còn nhớ tới ngày hôm qua Khoang Thương gia bên trong còn có một cái giữa hai lông mày cùng hắn tương đối tương tự chính là nam tử, hẳn là huynh đệ quan hệ, nhưng quan hệ của hai người lại tựa hồ như so sánh cương. Trung y, Đồng Vũ Hân hơi sững sờ, nhìn về phía Trịnh Chính Văn ánh mắt có chút nghi hoặc. Ngày hôm qua ta từ Thượng Hải bay San Francisco trên đường, có vị Khoang Thương gia hành khách đột phát bệnh tật, người vị này học đệ xuất phát từ lòng tốt đến giúp đỡ. Kết quả nhân gia không lọt mắt hắn vị này trung y. Bất quá cái cũng khó trách bọn họ, người phương Tây nguyên bản đối với trung y có phiến diện, mà Cát Đông Húc lại trẻ tuổi như thế, kết quả dĩ nhiên là vất vả không được cảm ơn. Trịnh Chính Văn giải thích, thì ra là vậy. Đồng Vũ Hân nghe vậy mặt lộ vẻ thoải mái, bất quá rất nhanh liền nhăn lại chân mày to lại nói. Đông Húc, ngươi sau đó làm sao chọn trung y chuyên nghiệp, muốn chọn chữa bệnh cũng phải chọn Tây y à. Trung y hiện tại xa xút, xa xa không sánh bằng Tây y, ngươi tuyển chọn chữa bệnh, cái kia còn có cái gì tiền đồ. Vũ Hân, Tưởng Lệ Lệ gặp Đồng Vũ Hân dĩ nhiên ở trước mặt của Trách Cát Đồng Húc lựa chọn trung y, xem thường trung y, không khỏi giật mình, liền vội vàng kêu Cát Đồng Húc, nhưng mặt mỉm cười bắt được Tưởng Lệ Lệ tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.